Truyện Trò Chơi Vương Quyền, tác giả George R. R. Martin, quyển 1A, Sói Tuyết thành Winterfell, chương 29, Catelyn, diễn đọc Jean. Phu nhân, bà nên đội mũ lên, Sir Roderick nói khi những con ngựa mãi bước về phương Bắc. Bà sẽ lạnh mất. Chỉ là nước thôi mà, Sir Roderick, Catelyn trả lời. Tóc bà ẩm ướt và bên bết, vài sợi còn lòa xòa trước trán, và bà biết mình tơi tả thế nào, nhưng bà không quan tâm. Cơn mưa phương Nam thật nhẹ nhàng và ấm áp. Catelyn thích cảm nhận những giọt mưa rơi như những nụ hôn của mẹ nhẹ nhàng hôn lên mặt bà. Bà như được quay trở lại thời thơ ấu, trong những ngày dài trời giăng mây xám xịt tại vùng Riverine. Bà nhớ khu rừng thiêng với những cành cây rủ xuống và hơi ẩm từ đất bốc lên. Nhớ tiếng cười của cậu em khi cậu đuổi theo bà qua những đụng lá ẩm ướt. Bà nhớ mình đã cùng Lisa làm những chiếc bánh bùn. Nhớ độ nặng của nó. Nhớ bùn nhơm nhớp và nâu nâu giữa những ngón tay mình. Họ đã đem nó cho ngón út, rồi cùng nhau cười khúc khích, và anh ta đã ăn nhiều bùn tới nỗi bệnh cả tuần trời. Hồi đó, họ mới trẻ con làm sao? Catelyn gần như đã quên mất. Ở phương Bắc, mưa to và lạnh buốt, và thi thoảng chuyển thành mưa đá vào buổi đêm. Một cơn mưa vừa có thể nuôi dưỡng mùa màng, vừa có thể hủy diệt nó, và cũng có thể khiến những người đàn ông phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn. Phương Bắc không phải là nơi cho các cô bé gái chơi đùa trong mưa. Tôi ướt hết rồi, Sir Roderick phàn nàn. Ướt thấu tới tận xương rồi. Những cái cây ở sát cạnh họ và tiếng mưa rơi tí tách đều đều trên lá cùng những tiếng lép nhép khi vó ngựa nhấc khỏi bùn. Phu nhân, tối nay chúng ta cần một bếp lửa và bữa ăn nóng hổi. Có một quán trọ ở ngã tư trước mặt, Catelyn nói. Bà đã ngủ ở đó nhiều đêm khi còn bé, trong những chuyến du hành cùng cha. Lãnh chúa Hoster Tully, thời còn sung sức, không biết mệt mỏi, ông luôn thích cưỡi ngựa đi đâu đó. Bà vẫn còn nhớ bà chủ quán trọ, một người đàn bà đẩy đà tên Marsha Haddow. Lúc nào cũng nhai lá me chua, trên môi luôn thường trực một nụ cười, và không bao giờ thiếu bánh ngọt cho lũ trẻ. Những chiếc bánh ngọt được phủ ngập mật ong, thật ngọt ngào trên đầu lưỡi. Nhưng Catelyn lại sợ những nụ cười của bà. Lá me chua biến răng bà Marsha thành màu đỏ đậm, tạo cho bà một nụ cười như thể máu đang ứa ra vậy. Một quán trọ, Sir Roderick đăm chiêu nhắc lại. Dạ mà, nhưng chúng ta không thể liều được. Nếu chúng ta muốn giữ bí mật về hành tung, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên tới một pháo đài nhỏ nào đó. Ông ngừng lại khi nghe thấy những âm thanh trên đường. Tiếng nước bắn tung tóe, tiếng giáp kêu lanh canh, tiếng ngựa hí. Có người! Ông cảnh báo, tay giữ đốc kiếm, kể cả trên vườn lộ, cẩn trọng cũng chẳng bao giờ là thừa. Họ đi theo những tiếng động tới một khúc ngoặt và thấy một nhóm người có vũ trang đang náo loạn vượt qua một khúc sông. Catelyn dừng ngựa nhường đường. Lá cờ trên tay người đi đầu sũng nước và nằm im. Nhưng những người lính hộ vệ mặc áo khoác màu chàm và trên vai họ huy hiệu hình đại bàng bạc của Sigurd. Mulisa, Sir Roderick thì thầm với bà, như thể bà không biết. Thưa phu nhân, tốt nhất lên bà nên đội mũ trùm lên. Catelyn không nhúc nhích. Lãnh chúa Jason Mulisa đi cạnh người con trai Patrick. Chung quanh là những kỵ sĩ và những hộ vệ bám sát nhau. Bà biết họ đang tới vương đô tham dự cuộc đấu thương ngựa của quân sư. Từ tuần trước, người lữ khách đi lại trên vương lộ đông như kiến cỏ. Những hiệp sĩ và kỵ binh, những người hát sông cùng cây đàn hạc và trống, những cỗ xe ngựa nặng trĩu nào là cần sa, ngô, nhiều thùng mật ong, những thương nhân, thợ thủ công và gái làng chơi, tất cả bọn họ đều xuôi xuống phương Nam. Bà liều lĩnh quan sát lãnh chúa Jason. Lần cuối bà gặp ông, Ông đang đùa giỡn cùng người chú của bà trong bữa tiệc cưới. Nhà Mollisser là quân đồng minh của nhà Tunley, và ông đã tặng quà cưới vô cùng hậu hĩnh. Mái tóc nâu của ông đã đổ màu muối tiêu, khuôn mặt hằn những nếp nhăn của thời gian, nhưng năm tháng không hề động tới phẩm cách của ông. Ông cưỡi ngựa như người không biết sự là gì. Kathleen ghen tị vì điều đó. Bà đã quá sợ nhiều thứ. Khi đoàn người ngựa đi qua, lãnh chúa Jason gật đầu chào. Nhưng đó chỉ là phép lịch sự của một lãnh chúa cao quý đối với những người lạ mặt gặp trên đường. Đôi mắt sắc sảo đó không nhìn thấy bà, và con trai ông ta không buồn nhìn bà lấy một cái. Ông ta không biết bà, Sir Roderick băn khoăn nói. Ông ấy chỉ thấy hai người lữ khách người ngợm dính đầy bùn đất đứng bên vệ đường, ướt nhẹp và mệt mỏi. Ông ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng một trong hai người đó là con gái lãnh chúa nhà mình. Tôi nghĩ chúng ta sẽ khá an toàn ở trong quán trọ đó, Sir Roderick. Khi họ tới phía nam ngã tư dòng Trident, trời đã gần tối. Bà Marcia Heddle đã béo hơn và da dẻ sạm hơn so với ký ức của Kathleen, nhưng vẫn thích nhai lá me chua. Bà chỉ nhìn lướt qua họ, không thèm nở nụ cười ứa máu lấy một lần. Chỉ còn hai phòng trên gác thôi, bà nói, tiếp tục nhai một hồi. Ở ngay dưới gác chuồng ấy, hai người đừng bỏ lỡ bữa ăn nha. Dù vài người nghĩ rằng nó quá ồn ào đi, không thể khác được mà. Chúng tôi đầy phòng rồi, hoặc xích soát cũng thế cả. Giờ một là ở trong những căn phòng đó, hoặc là ở ngoài đường. Chính là những căn phòng đó, những căn phòng gác mái lụp xụp, bụi bặm phía trên cầu thang hẹp. Bỏ giày ở đây, Marcia nói với họ sau khi lấy tiền. Một đứa nhỏ sẽ lau chúng. Tôi không muốn các người mang bùn đất lên cầu thang của tôi đâu. Để ý tiếng chuồng nha, suốt muộn là sẽ không còn gì mà ăn đâu. Bà ta chẳng nỡ lấy một nụ cười, cũng chẳng nhắc gì tới những chiếc bánh ngọt. Tiếng chuông báo bữa tối thật inh tai. Kathleen đã thay quần áo khô. Bà ngồi bên cửa sổ, nhìn những giọt nước mưa chảy xuống ô cửa kính. Kính đã đục màu và lấm tấm những giọt mưa. Bên ngoài hoàng hôn ướt đẫm đang buông xuống. Kathleen có thể nhìn thấy ngã tư đường nhấp nháp bùn đất tại nơi hai đại lộ giao nhau. Bà nhìn chăm chăm vào ngã tư đường. Nếu từ đây họ rẽ sang phương Tây, họ sẽ dễ dàng xuống Riverine. Cha luôn cho bà lời khuyên thông thái khi bà cần nhất, và bà mong mỏi được nói chuyện với ông, được báo cho ông biết về cơn sóng gió sắp tới. Nếu Winterfell cần củng cố lực lượng sẵn sàng cho cuộc đương đầu sắp đến, thì Riverine cũng vậy, vì nó gần vương đô hơn nhiều, và vì quyền lực của Easterly Rock như một cái bóng đe dọa phương Tây vậy. Nếu sức khỏe cha bà tốt hơn, bà có thể tới thăm ông. Nhưng Hostel Tully đã bệnh liệt giường suốt 2 năm nay, và Kathleen không muốn gây thêm áp lực cho cha. Con đường dẫn tới phương Đông nguy hiểm và hoang vu hơn. Bà sẽ phải đi qua những ngọn đồi đá, những rừng cây rậm rạp dẫn tới dãy núi Nguyệt, đi qua bao đèo cao và vực sâu tới thung lũng Erin. Sau đó là đảo Finger, gập ghềnh đá. Phía trên thung lũng, lâu đài Erie đứng sừng sững, những ngọn tháp vươn tận lên trời cao. Ở đó, bà sẽ tìm thấy em gái mình, và có lẽ sẽ thấy câu trả lời mà Ned đang tìm kiếm bấy lâu nay. Chắc chắn Lisa biết nhiều hơn những gì cô dám viết trong thư. Có thể em gái bà có những bằng chứng cụ thể mà Ned cần để tiêu diệt nhà Lannister. Và nếu chiến tranh, họ sẽ cần sự ủng hộ của nhà Arryn, cũng như những lãnh chúa dưới quyền họ. Nhưng đường núi vô cùng nguy hiểm. Trên đó là nơi cư trú của những bầy mèo ma hay lãng vãng rình mồi trên những ngọn đèo đá, nơi lũ sơn tặc không biết tới pháp luật. Những kẻ xuất thân từ vùng núi xuống cướp của giết người và tan biến như tuyết mỗi khi các hiệp sĩ từ thung lũng săn lùng chúng. Và là nơi thường xuyên gặp đá lở. Kể cả John Arryn, một trong những lãnh chúa vĩ đại của lâu đài Erie, cũng phải đi cùng đội hộ tống nếu muốn vượt qua những rặng núi này. Mà Kathleen chỉ có một hiệp sĩ già bên cạnh với thứ vũ khí duy nhất là lòng trung thành. Không, bà nghĩ Riverin và lâu đài Erie sẽ phải đợi thôi. Bà sẽ đi lên phương Bắc tới Winterfell, nơi những người con trai và nhiệm vụ đang chờ đợi bà. Ngay khi họ an toàn vượt qua Ned, bà sẽ thông báo danh tính cho một trong những quân đồng minh của Ned và cho những kỵ binh đi đưa lệnh dựng trạm gác trên vườn lộ. Cơn mưa che mờ những cánh đồng phía trước ngã tư, nhưng Caitlin vẫn thấy mảnh đất rõ ràng trong ký ức. Khu chợ ở ngay bên kia đường và ngôi làng cách đó một dặm, với 50 túp lều trắng bao quanh một nhà thờ đá nhỏ. Giờ có lẽ ngôi làng đã đông đúc hơn, mùa hè đã kéo dài thật lâu và an bình. Tính từ đây xuôi xuống phương Bắc, vượt lộ chạy dọc theo nhánh Green Fork của dòng Trident, đi qua những thung lũng màu mỡ cùng mảnh đất xanh rì, qua bao ngôi làng trụ phú và những pháo đài vững chắc, cả những lâu đài của các vị lãnh chúa vùng sông nước. Caitlin biết tất cả bọn họ, nhà Blackwood và Bracken, luôn luôn là những kẻ thù không đội trời chung. Cha bà luôn là người phải làm nhiệm vụ hòa giải. Phu nhân Gwent, người cuối cùng trong dòng họ, người cư ngụ cùng những bóng ma tại hầm hộ tối tăm của Harrenhal. Lãnh chúa Frey, nóng nảy, người đã sống lâu hơn cả 7 bà vợ và khiến hai lâu đài của mình tràn ngập con cái, cháu chắt. Tất cả bọn họ đều là quân đồng minh với nhà Tully. Họ thề phục vụ cho lâu đài Riverin. Caitlin không biết liệu như thế có đủ nếu chiến tranh xảy ra. Cha bà là người đáng tin nhất trên cõi đời này, và bà chắc chắn ông sẽ triệu tập những người dưới trướng tới. Nhưng ai sẽ tới đây? Nhà Derry, Rieger, Munton cũng thề trung thành với Riverin, nhưng họ đã đứng về phe Rieger Targaryen trong trận chiến trên dòng Trident. Còn lãnh chúa Frey chỉ huy thuận thành Riverin khi trận chiến đã ngã ngũ, khiến nhiều người nghi ngờ liệu ông ta định theo phe nào. Phe của họ, ông ta đã giúp cho chiến thắng của họ chắc chắn hơn. Nhưng kể từ sau đó, về sau, cha bà đã gọi ông ta là lãnh chúa Frey, rùa bò. Không thể nào có chiến tranh được, Caitlin tích cực nghĩ. Họ sẽ không thể để nó xảy ra. Sir Roderick tới gặp bà ngay khi tiếng chuông ngừng kêu. Tốt hơn hết chúng ta nên khẩn trương lên nếu còn muốn ăn tối, thưa phu nhân. Sẽ an toàn hơn nếu chúng ta không phải hiệp sĩ và phu nhân cho tới khi vượt qua Ned, bà nói. Những người lữ khách bình thường ít bị chú ý hơn. Chúng ta đóng giả là một người cha và con gái trong chuyến buôn bán của gia đình đi. Tuân lệnh, thưa phu nhân. Sir Roderick đồng ý. Tới lúc bà cười phá lên, ông mới nhận ra mình vừa làm gì. Những phép tắc đã được học từ rất lâu, khó thay đổi trong một sớm một chiều lắm. Con gái. Ông cố sờ vào bộ ria đã mất và thở dài thất vọng. Caitlin nắm lấy tay ông. Đi nào, cha. Bà nói. Con nghĩ cha thấy bà Masha Hedro đã chuẩn bị một bàn tốt cho chúng ta. Nhưng đừng khen ngợi bà ấy. Cha thật sự không muốn thấy nụ cười của bà ta đâu. Phòng sinh hoạt chung khá dài và hơi lạnh lẽo, với một hàng thùng gỗ to tướng và lò lửa. Một tên phục vụ chạy đi chạy lại với những cái xiên thịt, trong khi bà Masha vừa rót bia vừa nhai lá me chua. Hàng ghế băng chật ních người dân trong thị trấn. Những nông dân ngồi xen lẫn cùng những lữ khách. Ngã tư đường này đón tiếp những người bạn đường vô cùng kỳ lạ. Những người thợ nhuộm với đôi bàn tay tím đen ngồi cùng ghế với những người dân ám mùi cá. Người thợ rèn cuồn cuộn cơ bắp đang co ro bên cạnh thầy tu gầy đét nhăn nheo. Một người bán kiếm dày dạn sương gió và thương nhân béo mập rì rầm trao đổi tin tức như những người bạn vui vẻ. Các tay kiếm đi cùng nhau nhiều hơn Caitlin tưởng. Ba người ngồi bên đống lửa đeo huy hiệu hình xích thú của nhà Bracken. Một nhóm lớn khác mặc áo giáp xích bằng thép xanh và áo choàng không tay màu xám bạc. Trên vai họ có một gia huy khá quen mắt, hình ngọn tháp đôi của nhà Frey. Bà nhìn khuôn mặt họ, nhưng họ còn quá trẻ nên không thể biết bà. Khi bà lên phương Bắc, người lớn tuổi nhất trong đó cũng chỉ bằng tuổi Brent bây giờ. Sir Roderick tìm cho họ một chỗ ghế trống trên ghế băng cạnh bếp. Ở bên Ida bàn là một cậu thanh niên đẹp trai đang lướt những ngón tay trên cây đàn hạt. Hay, Chúa phù hộ cho các ngài, những con người tốt bụng. Cậu ta nói khi họ ngồi xuống, một cốc rượu trống không nằm trước mặt anh ta. Và cho anh nữa, chàng ca sĩ. Kathleen đáp lời. Sir Roderick gọi bánh mì, thịt và bia ở tông giọng muốn được phục vụ ngay lập tức. Chàng ca sĩ, trẻ, khoảng tầm 18, táo bạo nhìn họ và hỏi họ định đi đâu và từ đâu đến. Họ có tin gì mới không? Rồi để những câu hỏi trôi tuột đi, nhanh như tên bắn, mà không dừng lại chờ câu trả lời. 2 tuần lễ trước, chúng tôi rời khỏi vương đô. Kathleen trả lời cho câu hỏi an toàn nhất trong số đó. Hey, tôi lại đang định nhảy tới đó đây. Cậu thanh niên nói. Đúng như bà nghĩ, cậu chàng thích kể chuyện của mình hơn là lắng nghe chuyện của họ. Những ca sĩ không thích gì hơn là được lắng nghe giọng nói của chính mình. Cuộc đấu thường ngựa của quân sư đồng nghĩa với việc những lãnh chúa giàu có với ví tiền dày cộp xuất hiện đó. Lần cuối cùng tôi đã đến và đi với nhiều bạc hơn tôi có thể vác nổi. Hoặc đáng lẽ là thế, nếu như tôi không tiêu hết vào việc cá tiền cho sát vương. Chúa không thích những kẻ cờ bạc. Sir Roderick nghiêm túc nói, ông là người phương Bắc và đồng quan điểm với nhà Stark về cuộc đấu thường ngựa. Ây, chắc chắn là họ không yêu thích tôi rồi, chàng ca sĩ nói. Những vị thần độc ác của các vị cùng hiệp sĩ Flowers đều làm thế với tôi mà. Chắc chắn đây sẽ là một bài học cho cậu, Sir Roderick nói. Ai đúng, lần này tôi sẽ cược cho Sir Loras. Sir Roderick cố vuốt những sợi râu vốn không còn ở đó. Nhưng trước khi ông kịp quở trách thì tay phục vụ đã hối hả chạy tới. Cậu ta đặt đĩa bánh mì trước mặt họ và phục vụ họ những xiên thịt nâu được rưới nước dùng nóng sốt. Một xiên nữa xiên những miếng hành, ớt đỏ và những cây nấm béo ngậy. Sir Roderick ăn ngấu nghiến khi tay phục vụ chạy đi lấy bia. Tên tôi là Marillion, chàng ca sĩ nói và gãy một dây đàn hạt. Hơi, chắc chắn hai người đã nghe tôi chơi ở đâu đó rồi chứ nhỉ? Phong cách của cậu thiếu niên này làm Kathleen bật cười. Vài người hát sông từng tới tận Winterfell xa xôi. Nhưng bà biết những người như anh chàng này từ hồi còn con gái tại Riverin. Tôi e là không, bà nói. Cậu ta gãy một tiếng đàn ai oán. Ôi, thật tiếc cho hai người. Cậu ta nói, ca sĩ hát hay nhất hai người từng được nghe là ai vậy? Aaliyah, thật bravest. Sir Roderick ngay lập tức đáp trả. Ôi, tôi hát hay hơn que củi khô đó nhiều. Marillion nói, nếu hai người trả tôi một bạc, tôi sẽ vinh hạnh được chứng tỏ cho hai người thấy thôi. Có thể tôi có 1 hoặc 2 đồng, nhưng tôi thà vứt nó đi còn hơn nghe cậu gào thét. Sir Roderick cầu nhau. Thành kiến của Sir Roderick với những ca sĩ quá rõ ràng rồi. Âm nhạc là những thứ dễ thương dành cho những cô gái. Nhưng ông không thể hiểu vì sao mà một cậu bé khỏe mạnh lại lướt tay trên đàn hạt trong khi có thể cầm một thanh kiếm. Ôi, ông nội bà thật cay nghiệt làm sao á. Marillion nói với Kathleen. Tôi chỉ muốn ca ngợi bà, bày tỏ lòng ngưỡng mộ với vẻ đẹp của bà. Chứ thật ra, tôi thường hát cho những nhà vua và những lãnh chúa cao quý cơ. Ồ, tôi có thể thấy được. Kathleen nói, lãnh chúa Tunley rất thích ca hát. Chắc chắn cậu đã từng tới Riverin. Ôi, cả 100 lần cơ. Chàng ca sĩ vui vẻ nói. Họ còn dành cho tôi 1 phòng và vị lãnh chúa trẻ đối với tôi như đối với anh em vậy. Kathleen mỉm cười, không biết Edmure sẽ nghĩ gì. Một ca sĩ khác từng lên giường cùng một cô gái em bà yêu mến. Từ đó cậu ghét tất cả các ca sĩ. Và Winterfell? Bà hỏi. Cậu đã tới phương Bắc chưa? Sao lại tới đó chứ? Marillion hỏi. Trên đó toàn là bão tuyết và da gấu. Còn nhà Stark không biết đến thứ âm nhạc nào ngoài tiếng sói tru. Xa xa, bà nghe tiếng cửa bật mở. Bà chủ! Có tiếng một người hầu gọi từ phía sau. Chúng tôi có ngựa cần đưa vào chuồng, và lãnh chúa Lannister muốn có phòng và nước tắm nóng. Ôi thánh thần ơi! Sir Roderick nói trước khi Kathleen bảo ông im lặng. Những ngón tay bà bấu chặt lấy cánh tay ông. Masha Hedl cúi đầu và nở nụ cười đỏ rực xấu xí. Ôi, tôi thành thật xin lỗi, thưa lãnh chúa, nhưng chúng tôi không còn phòng. Kathleen thấy có bốn người, một ông già mặc áo đen, thuộc đội tuần đêm, hai người hầu và hắn, vẫn nhỏ thó và sức sực như xưa. Người của tôi có thể ngủ trong chuồng ngựa, còn về phần tôi không cần một phòng lớn như bà thấy đó. Hắn cười giả lả, chỉ cần có ấm lửa và cỏ khô, không có giận là tôi hạnh phúc lắm rồi. Marsha Hedl không thay đổi. Thưa lãnh chúa, chúng tôi không còn chỗ đâu. Giờ đang diễn ra cuộc đấu thường ngựa, chúng tôi không thể nào. Tyrion Lannister lôi một đồng xu từ trong túi, tung lên rồi lại bắt lấy, rồi lại tung lên. Kể cả từ bên kia phòng nơi Kathleen đang ngồi, ánh sáng lóe lên của đồng tiền vàng cũng chẳng lẫn đi đâu được. Một kỵ binh mặc áo choàng xanh nhạt nhoài tới trước chân hắn. Ngài có thể ở phòng của tôi, thưa lãnh chúa. Thật là một người khôn ngoan, Lannister nói khi ném đồng tiền qua phòng. Tên kỵ sĩ tóm lấy nó. Và một đồng nữa cho người đánh giày. Gã người lùn quay lại với bà Masha Hedl. Tôi tin bà có thể chuẩn bị thức ăn cho chúng tôi chứ? Ôi, bất cứ thứ gì ngài thích, thưa lãnh chúa, bất cứ thứ gì. Bà chủ hứa và cầu cho hắn nghẹn chết. Kathleen nghĩ, nhưng bà lại thấy hình ảnh Bran nghẹn ứa máu và chết chìm trong đó. Lannister liếc nhìn dãy bàn gần nhất. Người của tôi sẽ ăn bất cứ thứ gì bà phục vụ, gấp đôi đi, vì chúng tôi vừa đi một chặng đường dài vất vả. Tôi sẽ ăn thịt gà, bồ câu, vịt quay, thế nào cũng được, và mang bình rượu ngon nhất tới nha. Joran, ông ăn cùng tôi không? Có, thưa lãnh chúa, tôi sẽ ăn cùng ngài, người anh em áo đen trả lời. Người lùn không thèm liếc nhìn về cuối phòng, và Kathleen đang thầm cảm ơn vì mình đã ngồi trong những hàng ghế đông đúc, thì đột nhiên Marillion nhảy lên. Ôi, lãnh chúa Lannister! Cậu ta gọi. Tôi rất mừng được mua vui trong lúc ngài ăn uống đó. Hãy để tôi hát cho ngài nghe về chiến công vĩ đại của cha ngài tại Vương Đô. Đừng làm ta ăn mất ngon. Người lùn khô khốc nói, đôi mắt hai màu của hắn nhìn chàng ca sĩ một lát, rồi bắt đầu nhìn đi chỗ khác, và thấy Kathleen. Hắn bối rối nhìn bà một lúc, bà quay mặt đi, nhưng đã quá muộn. Gã lùn mỉm cười. Phu nhân Stark, thật là một vinh hạnh bất ngờ. Hắn nói, tôi rất tiếc vì không gặp được bà tại Winterfell. Marillion há hốc mồm bối rối nhìn Kathleen khi bà chậm rãi đứng lên. Bà nghe tiếng chửi thề của Sir Roderick. Giá mà hắn cứ lưng la ở tường thành thì tốt. Bà nghĩ, giá mà. Phu nhân Stark, Masha Hedl ngọng nghịu nói. Tôi vẫn là Kathleen Tunley, của lần cuối cùng nghỉ tại đây. Bà nói với bà chủ. Bà có thể nghe thấy những tiếng xì xào, cảm nhận những đôi mắt đang xoáy vào bà. Kathleen liếc nhìn quanh phòng, nhìn gương mặt những hiệp sĩ và hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim. Sao bà lại dám mạo hiểm thế này? Giờ không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ có một thời khắc và chính giọng nói của bà vang bên tai. Ông, người ngồi trong góc đó. Bà nói với một người đàn ông luống tuổi hơn, tới giờ bà mới để ý. Có phải tôi thấy hình con dơi đen của nhà Harrenhal thêu trên áo khoác của ngài không? Người đàn ông đó đứng dậy. Đúng, thưa phu nhân. Và phu nhân Wendt là người bạn thật sự của cha ta, lãnh chúa Hoster, Tully, thành Riverin. Đúng vậy. Người đàn ông quả quyết. Sir Roderick im lặng đứng dậy và rút kiếm khỏi vỏ. Gã lùng chớp mắt nhìn họ, mặt không biểu cảm, trừ sự bối rối trong đôi mắt hai màu. Xích thú luôn được chào đón tại Riverin. Bà nói với bộ ba ngồi bên bếp lửa. Cha ta tin tưởng Janus Bracken như một trong những quân đồng minh hữu hảo và trung thành nhất. Ba người kỵ binh bối rối nhìn nhau. Lãnh chúa của chúng tôi vô cùng vinh dự. Một trong ba người ngần ngừ nói. Tôi ghen tị vì cha bà có những người bạn tốt. Lannister châm biếm. Nhưng tôi hiểu mục đích của bà, phu nhân Stark. Bà lờ hắn đi, quay sang nhóm lớn mặc đồ xanh và xám. Họ là cốt lõi vấn đề, với hơn 20 người. Ta biết gia huy của các người, ngọn tháp đôi của nhà Frey. Lãnh chúa của các ngài sao rồi? Người đội trưởng đứng lên. Lãnh chúa Wilder vẫn khỏe, thưa phu nhân. Ông ấy định cưới vợ mới nhân sinh nhật thứ 90 và vô cùng vinh dự nếu phụ thân bà tới dự. Tyrion Lannister cười khẩy. Tới lúc này Catelyn biết hắn là của bà. Người này làm khách trong nhà tôi và âm mưu giết chết con tôi. Một đứa trẻ mới lên 7. Bà tuyên bố với cả căn phòng. Sir Roderick đến bên cạnh bà với thanh kiếm cầm chắc trên tay. Nhân danh vua Robert và các vị là chúa tốt bụng của các ngài đang phục vụ, tôi kêu gọi các ngài tiêu diệt hắn và giúp tôi đưa hắn trở về Winterfell, chờ đợi sự xét xử của đức vua. Bà không biết điều gì đáng hài lòng hơn, âm thanh của tá thanh gươm đồng loạt rút ra, hay vẻ mặt của Tyrion Lannister. Hết chương 29. Catelyn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin độc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.